Nhà ta nữ quỷ siêu hung, chương 39, Lý Kiệt có người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Cao Dương cũng chỉ còn lại một chút điểm số hệ thống, hơn nữa sau khi đổi Quỷ Châu thành 3 điểm số hệ thống, vừa đủ cường hóa tối hôm qua một lọ cùng bây giờ 2 lọ hối nguyên thận bạc, chẳng những hao mòn hết dương khí của mình, thậm chí điểm số hệ thống cũng chơi đùa không còn một mống. Chuyện điểm số hệ thống về không thật sự làm cho Cao Dương lúc ăn đồ ăn sáng cũng đều có cảm giác không có mùi vị gì, lúc đến trường, dương khí cũng không kém lắm hồi phục lại hơn một nửa, nhưng tâm tình Cao Dương vẫn phức tạp như cũ. Lão Tam, tại sao mặt mũi ủ rột thế? Sau khi đám bạn cùng phòng tới, nhìn Cao Dương đang nằm úp sấp trên mặt bàn lướt điện thoại di động liền đẩy hắn một cái sau đó hỏi. Nghe vậy, sau khi Cao Dương ngẩng đầu lên liếc nhìn mấy người một cái khí lười tràn đầy nói. Không có gì, tối hôm qua mất ngủ, hơi mệt. Đờ mờ, lão Tam, bây giờ ngươi đã dùng tới thứ này. Chu Kỳ bỗng nhiên liếc về một bọc khẩu kỳ Cao Dương đặt dưới bàn. Ngay sau đó, lúc ánh mắt đám người nhìn về phía Cao Dương đều có chút tế nhị. Đầu tiên là đi ra ở riêng, bây giờ còn dùng khẩu kỳ, lão Tam, ngươi không thành thật à, đã có bạn gái đúng không? Như thế nào, bạn gái xinh đẹp không? Có phải cùng trường chúng ta hay không? Học tỷ hay là học muội? Có hình không, nghe mấy tên này ngươi một câu ta một vấn đề, Cao Dương tức giận nói. Không có bạn gái, có lão bà, hơn nữa siêu hung. Chu Kỳ ở một bên nghe thấy lời của Cao Dương, hắn buồn bã nói. Đã nói với nhau học xong đại học cùng nhau là một tên độc thân quý tộc nhưng ngươi cùng với lão đại đều đang ở bên ngoài có chó, chỉ còn lại một mình ta bơ vơ không chỗ nương tựa. Lần này Cao Dương bỗng nhiên nổi lên hứng thú, lão đại cũng tìm chỗ ở khác rồi. Dáng dấp Lý Kiệt hơi đen một chút hơn nữa bộ dáng rất bình thường, cộng thêm đô con, đây cũng là nguyên nhân vì sao cả lớp đề cử Lý Kiệt làm ủy viên thể dục. Chỉ có điều ở trong xã hội đương đại toàn cầu độc thân này, mẫu người như Lý Kiệt đa số đều không phù hợp với tiêu chuẩn yêu đương của phần lớn nữ sinh. Hơn nữa bản thân Lý Kiệt còn tuyệt đối là một tên siêu cấp thẳng nam, thời điểm đối mặt với nữ sinh làm ra mấy chuyện giờ khóc giờ cười, thậm chí còn truyền ra toàn trường, cho nên nhân duyên của hắn cũng được gọi là thảm. Vì vậy, chuyện Lý Kiệt tìm được bạn gái cũng làm cho Cao Dương cực kỳ tò mò. Đi cái gì gọi là tìm chỗ ở khác, có biết nói chuyện hay không? Mọi chuyện còn chưa nói được gì đâu. Có điều tìm chút thời gian rảnh ta gọi Tiểu Khê ra ngoài cùng với mọi người ăn cơm một bữa. Lão Tam, ngươi cũng đừng giấu giếm, gọi luôn cô nàng của ngươi tới. Lý Kiệt cười cười đáp lại. Nghe được lời nói của Lý Kiệt, Cao Dương theo bản năng liền muốn đáp lại, phải biết rằng, thực lực của Liễu Chiêu Vân coi như là với thể chất bây giờ của hắn, lúc ở gần nàng điểm dương khí còn giảm mạnh xuống, chớ nói chi là đám người bình thường như bọn Lý Kiệt này. Chỉ sợ coi như là ngồi cách nhau một cái bàn, ước chừng chưa tới nửa tiếng, do âm khí của Liễu Chiêu Vân ảnh hưởng, dương khí của đám người Lý Kiệt chắc đã phải thấy đáy. Nhưng khu Cao Dương quay đầu lại muốn từ chối, trong nháy mắt tầm mắt của hắn thả lên người Lý Kiệt, lời nói của hắn bỗng nhiên khựng lại, đồng thời đôi mắt cũng nhẹ nhàng híp vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua mới bị âm khí trên người Liễu Chiêu Vân rằng co một đêm, Cao Dương đối với âm khí tự nhiên không có khả năng cảm thấy xa lạ, mà lúc này, từ trên người Lý Kiệt hắn lại nhận ra được sự tồn tại của âm khí, hơn nữa cái âm khí này còn có chút nồng đậm. Chẳng qua là để cho Cao Dương có chút kỳ quá là, nếu sau khi đụng phải quỷ vật hút dương khí cho dù con quỷ vật kia có nương tay, Lý Kiệt dưới sự hao tổn dương khí sắc mặt hẳn phải tái nhợt cả người vô lực mới đúng. Ngược lại tại sao bây giờ mặt mũi hắn vẫn còn hồng hào giống như mới ăn thuốc đại bổ. Sau khi suy nghĩ trong lòng một chút, Cao Dương mới gật đầu một cái nói. Được, chọn ngày không bằng đúng ngày, nếu không có việc gì thì liền hôm nay đi. Cho rằng Cao Dương vội vã mang bạn gái tới giới thiệu cho bọn họ, Lý Kiệt cũng không có chút nghi ngờ nào, gật đầu một cái sau đó đáp lại. Vậy thì tốt, tối nay ta mời, vị trí thì lát nữa ta tìm rồi thông báo cho các ngươi. Sau đó, dưới vài câu nói bóng gió, Cao Dương cũng biết được người yêu Lý Kiệt tên thật gọi là Cổ Văn Văn, bọn họ quen nhau vào tối 4 ngày trước, sau khi hai người gặp nhau giống như tiếng sét ái tình trong truyền thuyết, hơn nữa cô nàng Cổ Văn Văn còn mỗi tối đều làm chút đồ ăn ngon cho Lý Kiệt. Nói đến đoạn này, vẻ mặt của Lý Kiệt hoàn toàn lâm vào cảm giác yêu đương hạnh phúc, nhưng nghe hắn kể, Cao Dương có thể rõ ràng cảm nhận được chút gì đó không đúng. Bọn họ đều là học sinh cùng trường, nhưng mà dựa theo lời nói của Lý Kiệt chỉ có thời gian buổi tối mới có thể gặp được Cổ Văn Văn, nếu thật sự là quan hệ yêu đương, ban ngày cũng tuyệt đối không có khả năng mấy ngày liên tiếp đều không thấy được một lần. Nhưng mà tình huống bây giờ của Lý Kiệt thật sự làm cho Cao Dương có chút choáng váng, sau khi suy nghĩ một chút thừa dịp đang còn giờ học, Cao Dương liền mở điện thoại di động lên chui vào trong nhóm chat. Ninh Thái Thần nhị thế, Hỏi các vị lão đại một chút, một người bạn của ta trên người có âm khí, hơn nữa sự việc trải qua cũng giống như là gặp quỷ, nhưng không biết tại sao mặt mũi vẫn hồng hào, tinh thần hết sức tốt, không hề có bộ dáng giống như là bị hút dương khí. Sau khi tin nhắn được gửi đi, chờ đợi mấy phút, rất nhanh đã có người trả lời. Con lừa chọc muốn hoàn tục, ta đi, ngươi sẽ không xui xẻo như thế chứ. Hôm nay hơi mệt, chương thứ hai tối sẽ có nhé. Cách chương.